Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, trao đổi lý do. Thạch Lỗi không nói chuyện, Lưu Chân lại đứng dậy, nàng làm ra có chút không vui biểu lộ, đối Cung Huyền Nhất khẽ khom người. Cung Cây Dâu, tiếp theo sự tình các ngươi đơn độc trò chuyện, ta trước cáo từ. Cung Huyền Nhất sững sờ, lập tức đứng lên nói. Lưu Chân quân cái này là ý gì? Thạch tiên sinh một hồi hội nói cho ngươi. Ai, quả thật, nếu không phải ngươi cứu nữ nhi của ta nhất mệnh, ta há có thể mang ngươi đến đây. Cáo từ, Cung Huyền Nhất rất kỳ quái. Kỳ thực từ nhìn thấy Lưu Chân cùng Thạch Lỗi thời điểm, hắn liền mơ hồ hiện. Lưu Chân đối Thạch Lỗi thái độ cũng không hòa nhã. Cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Bất quá hắn tâm tư tất cả đều tại Thạch Lỗi trên thân cõng cái kia vẽ trong ống. Mà lại Thạch Lỗi cùng Lưu Chân ở giữa quan hệ hắn cũng không quan tâm. Cho nên liền xem nhẹ quá khứ. Lưu Chân muốn đi, Thạch Lỗi cũng không có nửa điểm giữ lại ý tứ. Cung Huyền Nhất với tư cách chủ nhân, cũng không thể không tặng. Kết quả là, Cung Huyền Nhất đối Thạch Lỗi hạ thấp người nói ra. Thạch Cây Dâu, còn mời hơi sự tình chờ đợi. Ta đưa tiễn Lưu Chân quân. Thạch Lỗi gật gật đầu, biểu thị không quan hệ. Cung Huyền Nhất liền đem Lưu Chân đưa ra khỏi cửa phòng. Tại hành lang gấp khúc bên trong, Cung Huyền Nhất hỏi, Lưu Chân quân cái này là ý gì? Lưu Chân làm ra bộ dáng khinh thường nhìn một chút Thạch Lỗi ở lại gian kia phòng. Nàng nói, Thạch tiên sinh sẽ cùng Cung Cây Dâu nói. Ta liền không nói nhiều. Cung Huyền Nhất cau mày một cái, cũng không dễ mạnh hỏi, đành phải một đường đưa Lưu Chân rời đi nhà hắn. Trở lại trong phòng về sau, Cung Huyền Nhất vì Thạch Lỗi thay đổi trà mới, sau đó mới hỏi, Thạch Cây Dâu cùng Lưu Chân quân. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta có một vị trưởng bối cùng Lưu Chân nữ sĩ nhận biết. Ta từng cùng hắn gặp qua một lần, bất quá lần này lại là ngẫu nhiên gặp. Ta tại Okinawa. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đại khái đem mình tại Okinawa cứu Lưu Giai bé gái sự tình nói một lần. Sau đó nói, ta cũng không nghĩ tới. Lưu Giai bé gái mẫu thân vậy mà lại là Lưu Chân nữ sĩ. Mà ta ban đầu lần này tới ngày, chính là vì đến Osaka, vì gặp mặt ngài một lần. Đến nghĩ đến muốn gặp ngài cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới ra dạng này một việc nhỏ xen giữa. Ta lại vừa lúc biết Lưu Chân nữ sĩ lần này tới ngày cũng là cùng các ngươi Osaka thành phố mỹ thuật. Quán làm văn hóa giao lưu. Thế là ta xin mời cầu Lưu Chân nữ sĩ mang ta gặp mặt ngài một lần. Cung Huyền Nhất khẽ nhíu mày. Nói, Thạch Cây Dâu vẫn là không có nói rõ ràng. Vì sao Lưu Chân quân sẽ đối với ngươi thái độ cũng không tốt. Ngươi cứu con gái nàng. Nàng hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới là. Thạch Lỗi cười cười, nói, bởi vì ta muốn đem bức họa này cho ngài. Cung Huyền một trận ngây người, hắn kích động đến khó lấy tự kiềm chế, đỡ tại bàn con hai tay không bị khống chế lay động. Hắn kích động nói, Thạch Cây Dâu, có thể tuyệt đối không nên nói đùa. Thạch Lỗi vẫn là hơi cười, bình tĩnh nói, Cung tiên sinh an tâm chớ vội, bức họa này, đương nhiên không có khả năng tặng không cho ngài. Cung Huyền Nhất cái này mới phát giác được bình thường một chút, ban đầu trong lòng của hắn đều đã tại tổ chức từ ngữ. Muốn phải thật tốt ca ngợi một phen Thạch Lỗi loại này không bị quốc tịch ước thúc, mà chỉ muốn nhượng văn vật có một cái tốt hơn kết cục hành vi. Khi Thạch Lỗi nói ra không tặng không thời điểm, hắn tỉnh táo không ít. Hả, Thạch Cây Dâu muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Tiền, Thạch Lỗi lắc đầu, nói. Ta không thiếu tiền, mà lại, nếu như chỉ là tiền lời nói, ta khẳng định chọn nhượng bán đấu giá giúp ta xử lý bức họa này. Này Thạch Cây Dâu đến cùng, muốn cái gì? Cung Huyền Nhất chậm rãi hỏi, tâm lý kỳ thực đã đại khái biết Thạch Lỗi đáp án. Thạch Lỗi nói, ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Cung Huyền Nhất trong lòng tự nhủ quả nhiên, quả lại chính là bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Thế nhưng là, cái này rõ ràng cũng là một bức mô làm, mà lại đã không được đầy đủ, mất đi quyền hạ, Thạch Lỗi tại sao phải dùng chân quý như thế? Diêm Lập Vương Hữu Quân giống. Đổi một bức giá trị kém xa tác phẩm đâu. Thạch Lỗi cũng không có đi giải thích bất luận cái gì. Cung Huyền Nhất bất đắc dĩ. Đành phải mở miệng hỏi. Thạch cây dâu hẳn phải biết quán cất giấu ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đô chính là xà nhà. Lệnh toàn mô làm. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Đương nhiên biết. Đã như vậy. Thạch cây dâu vì sao? Xin thứ cho lão hủ không hiểu. Thạch Lỗi uống một ngụm trà. Đối với mạt trà loại vật này. Hắn cũng không thích. Đầu lưỡi chát chát vị tổng lộ ra quá nặng. Ta có ta lý do. Nhưng lý do này so sánh tư nhân. Ta cũng không muốn theo bất luận kẻ nào giải thích. Lưu Chân nữ sĩ cũng là bởi vì điểm này. Đối ta hành vi sinh ra chán ghét chi tình. Nếu như không phải là bởi vì ta cứu con gái nàng. Nàng thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình. Ta nhớ nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không làm loại này biết rõ ta muốn bắt bút tích thực đổi. Mô làm lại còn nguyện ý dẫn ta tới hành vi. Cung Huyền Nhất mở ra hai tay. Cũng cười nói. Tuy nói là mô làm. Nhưng cũng là xà nhà lệnh toàn tác phẩm. Cái này thân thể cũng là một kiện quốc bảo cấp văn vật. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Cung tiên sinh cũng không cần cầm loại này lời nói khách sáo nói với ta. Hai kiện tác phẩm ở giữa giá trị so sánh rất rõ ràng. Ta cũng không có ngốc đến cho rằng xà nhà lệnh toàn có thể theo Diêm Lập đánh đồng trình độ. Huống chi đó còn là một bức mô làm. Cũng không thể nói từ đường triều lưu truyền tới nay một cái ăn cơm bát. Cũng có thể theo đường tam thải đánh đồng A. Cung Huyền Nhất trên mặt hơi có vẻ xấu hổ. Hắn cười cười nói. Siêu tầm chính là nhã sự. Một mực lấy giá cả so sánh với. Không khỏi bị coi thường. Văn hóa giá trị bên trên. Vương Hữu Quân giống cũng xa ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Cung tiên sinh. Ta thật sự là rất có thành ý. Đây là ta một cái tâm nguyện. Ta biết cung tiên sinh không thiếu tiền. Nếu không, ta tình nguyện dùng tiền tới mua ngài siêu tập này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Nói thật, chuyện này ta suy nghĩ thật lâu. Một mực tìm không thấy phù hợp điểm vào. Thẳng đến ta được đến này tấm Vương Hữu Quân giống. Ta nghĩ, cung tiên sinh hẳn là sẽ đối bức họa này có hứng thú. Cung Huyền Nhất trong lòng các loại lo nghĩ. Cái này giống như là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn. Hàng rau tử ra giá 2 khối tiền một cân. Thế nhưng là mua thức ăn người vẫn còn giá 5 khối tiền một cân. Cái này không khỏi để cho người ta hoài nghi bức họa này bên trong còn có ẩn tình khác. Quyền lựa chọn tại cung tiên sinh. Nếu như ngài cảm thấy ở giữa có ẩn tình khác. Lại hoặc là cảm thấy ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ giá trị cao hơn tại Vương Hữu Quân giống. Như vậy hôm nay liền xem như ta quấy dày. Lời tuy như thế, Thạch Lỗi cũng không có đứng dậy ý tứ. Dù sao đối phương là cái 70 tuổi lão nhân. Không cần thiết ở trước mặt hắn chơi vờ tha để bắt thật trò xiếc. Thạch Lỗi chỉ là đem lời nói rất rõ ràng a. Cung Huyền Nhất do dự mãi. Cuối cùng nói ra, Thạch cây dâu. Ngươi hẳn phải biết, này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, tại ngay trong nước, là bị coi là quốc bảo cấp văn vật. Vương Hữu Quân giống cũng không phải là A. Cung Huyền gật gật đầu, nói, Thạch cây dâu lấy ra này tấm Vương Hữu Quân giống, tự nhiên cũng đáng được quốc bảo cấp. Nhưng là, xin thứ cho ta nói thẳng, bức họa này, ban đầu cũng là tại ngày A. Thạch tiên sinh qua Okinawa. Cũng chính là vì bức họa này mà đi. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Cười nói. Cung tiên sinh có thể tùy ý suy đoán. Thạch cây dâu hẳn là rõ ràng. Một kiện như thế trọng bảo. Không có đấu giá hợp lý thủ tục. Nước ta là sẽ không dễ dàng nhượng nó rời đi. Nói cách khác. Thạch cây dâu đạt được bức họa này. Nhưng cũng biết mình bất lực đem mang rời khỏi ngay cảnh nội. Bởi vậy. Thạch cây dâu liền muốn ra dạng này một cái phương pháp. Đổi lấy ta chỗ này ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Dạng này, tin tức tất nhiên sẽ tranh nhau đưa tin. Thạch tiên sinh cầm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Cũng liền có hợp lý thủ tục có thể mang rời khỏi ngày biên giới. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói, cung tiên sinh thật sự là logic nghiêm mật. Cao tuổi như vậy. Đúng là không dễ. Cung Huyền Nhất trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý. Thạch Lỗi lại nói. Bất quá, cung tiên sinh, ngài, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lắc đầu, cười nói. Toàn sai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.